sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Muyết Ngao Ô, Đại Hắc vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, gân cốt cả người rung động. Toàn bộ thân thể, đều bị một tầng bạch quang kỳ dị vây quanh. Tần Lạc Y vội vàng hướng tới nó chạy vội qua. Đại Hắc, ngươi làm sao vậy? Ngao Ô, Đại Hắc không thể nói chuyện. Lại lần nữa cuồng khiếu một tiếng. Thanh âm lần này so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều. Cả tòa núi tựa hồ đều bị chấn động. Quang mang trên người nó càng ngày càng sáng. Xông thẳng lên 9 tầng mây. Sư phụ, người xem Đại Hắc làm sao vậy? Tần Lạc Y vội vàng đứng lên. Vô duyên vô cớ, như thế nào Đại Hắc lại đột nhiên như vậy? Các trưởng môn vuốt cằm, mâu quang thâm trầm, u ám khó hiểu, một hồi lâu mới mở miệng. Đại Hắc, trên người nó hẳn là bị người nào đó hạ cấm chế. Cấm chế này cùng ngươi có liên quan. Hiện tại trên người ngươi giải trừ phong ấn. Cấm chế trên người Đại Hắc cũng tự động giải trừ. Cho nên mới như vậy vẻ mặt Tần Lạc Y giật mình. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, từ lúc mới sinh hạ, nàng đã bị hạ độc, bởi vậy trên mặt có nhiều vết mẩn đỏ khó coi. Vốn là thánh thể bẩm sinh, lại bị phong ấn không thể tu luyện, viên cầu lục sắc trong linh đài kia cũng thực cổ quái. Hiện tại ngay cả trên người Đại Hắc cư nhiên cũng bị hạ cấm chế, xem ra thân thể này của nàng. Sợ là có rất nhiều bí mật không muốn người biết a. Trấn Nam Vương còn có mẫu thân của nàng đối với hết thảy chuyện này. Bọn họ có biết hay không a? Nàng xuyên qua đến Trấn Nam Vương phủ này tới nay đã được thời gian nửa năm. Tạ Như Yên cùng Trấn Nam Vương đối với nàng, quả thật là sủng ái có thêm. Tuy rằng không thể nói chu đáo về mọi mặt, nhưng cũng cực kỳ chu đáo. Xem công pháp Tần Lạc Y tu luyện trước kia, liền biết quả thật Trấn Nam Vương vì nàng tốn không ít tâm tư. Đan dược a cũng cho nàng ăn qua không ít, nếu bọn họ biết, bọn họ làm được như vậy, quả thật là thiên y vô phùng, làm cho người ta không cảm giác được chút khác thường nào. Nếu bọn họ không biết, nàng là nữ nhi bọn họ, là ai ở sau lưng bọn họ, đặc biệt là Tần Lăng Vân tu vi đạt tới võ thánh. Lại có thể đối với chính mình hạ phong ấn. Sau gần một khắc, cuối cùng xương cốt trên người Đại Hắc cũng không còn rung động. Bạch quang bao vây lấy nó ảm đạm xuống. Một vật thể toàn thân tuyết trắng. Không có một tia tạp sắc. So với Đại Hắc lúc trước lớn hơn gấp đôi xuất hiện ở trước mặt ba người. Đây là Tần Lạc Y kinh ngạc hé miệng. Tiến lên vuốt ve bộ lông trên người Đại Hắc. Bộ lông màu trắng ánh sáng nhu hòa. Xúc cảm cực kỳ thoải mái, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Chủ nhân, Đại Hắc nghiêng đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt to, mở miệng nói chuyện, Tần Lạc Y lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, phượng mâu trợn to, trừng mắt nhìn Đại Hắc, vừa rồi là thanh âm Đại Hắc phong lại sao? Đại Hắc có thể nói chuyện, trước kia nó có thể nghe hiểu được ý tứ chính mình, cũng đủ làm cho nàng giật mình. Không nghĩ tới sau khi giải trừ cấm chế, cư nhiên nó còn có thể mở miệng phun tiếng người. Chẳng lẽ đây là viễn cổ dị thú mục thất trong truyền thuyết? Các trưởng môn cũng mang vẻ mặt khiếp sợ. Viễn cổ dị thú mục thất, hắn tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng ở trong một quyển sách cổ gặp qua miêu tả nó. Đại Hắc nghe vậy, ngẩng đầu lên, liếc mắt hắn một cái. Vẻ mặt kiêu ngạo, thật sự là viễn cổ dị thú mục thất. Đồng tử các trưởng môn co rụt lại, nhìn bộ dáng Đại Hắc, hắn biết chính mình đoán đúng rồi, sắc mặt cổ quái nhìn mắt Tần Lạc Y, trong cơ thể nàng có viên cầu lục sắc, chỉ sợ là dị bảo thượng cổ. Linh thú bên cạnh người, cũng là thượng cổ dị thú mục thất, hắn thu đồ nhi mới này đến tột cùng là có địa vị gì? Đại Hắc ca, hiện tại gọi ngươi là Đại Hắc dường như có chút không thích hợp. Sau khi Tần Lạc Y khiếp sợ, liền hưng phấn, nhìn bộ lông cả người nó trắng tuyết không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Lầm bầm lầu bầu nói, Đại Bạch, không dễ nghe, cùng rau cải trắng giống nhau. Tiểu Bạch, rất không khí thế khóe miệng các trưởng môn co rút, trừng mắt nàng, thập phần không biết nói gì. Đây chính là viễn cổ dị thú a, cũng mệt nàng nghĩ ra cái tên như vậy. Khóe môi Giản Ngọc Diễn tràn đầy ý cười. Ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc tràn ngập đồng tình. Đại Hắc rũ đầu, nổi giận vô cùng. Nó là huyết mạch viễn cổ dị thú cường hãn. Nếu thật sự lấy cái tên Đại Bạch, Tiểu Bạch gì đó, nó đi ra ngoài gặp người như thế nào a, thế nào cũng phải bị người cười chết. Ngao ô chủ nhân, ta gọi là Đại Hắc. Nó hướng về phía Tần Lạc Y khẽ gọi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tên Đại Hắc này tuy rằng cũng chẳng ra sao, nhưng so với Đại Bạch Tiểu Bạch dễ nghe hơn nhiều a. Tần Lạc Y lắc đầu. Không tốt, ngươi hiện tại làm sao có màu đen, tên này với ngươi tuyệt không xứng. Nói xong, lại muốn đưa ra vài cái tên. Tiểu Ngục, Tiểu Thất. Đại Hắc rũ đầu, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Lạc chủ nhân, ta gọi là Đại Hắc, vì cái gì chủ nhân lấy tên? Tất cả đều lấy chữ tiểu đứng đầu, nghe tới nghe lui, vẫn là Đại Hắc dễ nghe nhất. Tần Lạc Y gặp nó khăng khăng muốn kêu Đại Hắc, thở dài, chỉ phải từ bỏ. Trong lòng Cát trưởng môn vừa động, ngươi vì cái gì kêu nàng là chủ nhân? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng ký kết khế ước? Lấy tu vi hiện tại võ sư đỉnh của Tần Lạc Y, căn bản không thể thu phục một viễn cổ dị thú. Đặc biệt là viễn cổ dị thú có thể mở miệng nói chuyện. Huyết mạch viễn cổ dị thú cường hãn, thọ nguyên cực dài, bản tính đều cực kỳ kiêu ngạo. Lấy thời gian nhất định, tất nhiên có thể trở thành tồn tại cao nhất. Nếu không có lý do đặc thù, căn bản không có khả năng thần phục một nhân loại. Đại Hắc do dự một lát, mới nói, ta cùng chủ nhân, từ nhỏ liền ký kết khế ước. Khế ước gì? Ánh mắt Cát trưởng môn gắt gao khóa trụ nó. Truy vấn, nhân loại cùng thú loại. Ký kết khế ước chia làm hai loại. Một loại là khế ước linh hồn, một loại là khế ước bản mạng. Ký kết khế ước linh hồn, một phương bị khế ước phụ thuộc vào nhân loại. Chỉ một ý niệm của nhân loại, cũng có thể làm cho nó nháy mắt diệt vong. Mà khế ước bản mạng không như vậy. Song phương khế ước có quan hệ ngang hàng. Nếu một phương tử vong, một phương khác tuyệt đối không thể sống một mình, bình thường có thể cùng nhân loại ký kết khế ước bản mạng. Đều là thú loại cực kỳ cường đại, viễn cổ dị thú Ngục Thất, đúng là thuộc loại chủng tộc cường hãn, người bình thường nếu có thể cùng viễn cổ dị thú khế ước, đều lựa chọn khế ước bản mạng. Khế ước linh hồn, đối với chúng nó là một loại vũ nhục. Khế ước linh hồn, sau một lát, Đại Hắc mới mở miệng nói. Trong mắt rất nhanh hiện lên một chút ảo não. Khế ước linh hồn, Đại Hắc, ngươi như thế nào cùng ta ký kết khế ước linh hồn? Tần Lạc Y tò mò mở miệng hỏi nó. Một viễn cổ dị thú, cùng một nhân loại ký kết khế ước như vậy, không phải là thiệt thòi lớn sao? Vẻ mặt Đại Hắc có chút xấu hổ nhìn về phía một bên. Nhỏ giọng nói. Đã quên, Tần Lạc Y trừng mắt nó. Ngươi hiện bao lớn rồi? Hẳn là không phải giống ta mất trí nhớ đi. Chuyện tình mười mấy năm, ngươi đã quên, trong mắt đều là không tin. Cát trưởng môn cũng không tin. Bất quá nhìn bộ dáng Đại Hắc, hắn chỉ biết trong đó tất có duyên cớ. Có chút đăm chiêu nói. Viễn cổ dị thú có thể trưởng thành đến như vậy. Hẳn là ít nhất sống hơn 1000 năm. Hừ, coi như ngươi có điểm kiến thức, Đại Hắc cũng không phủ nhận. Tần Lạc Y lại truy vấn lúc trước bọn họ khế ước như thế nào? Khế ước ở nơi nào? Lúc trước như thế nào đụng tới nhau? Đại Hắc đều một mực chắc chắn đã quên. Trong lòng Tần Lạc Y hồ nghi, đáng tiếc hỏi không ra được, cũng chỉ tạm thời từ bỏ. Trong lòng lại hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo đem nó ép hỏi một phen. Thời gian nửa đêm, đoàn người bọn họ rời khỏi đỉnh núi, biết Sở Dật Tu ở dưới chân núi, Tần Lạc Y cũng không chuẩn bị hiện tại đi ra gặp hắn. Nàng đã bái sư, không thể cùng hắn tính tới việc thành thân, còn phải gặp phụ vương mẫu thân trước, báo cho bọn họ biết, lại tiếp tục thỉnh bọn họ tiến cung nói rõ với hoàng thượng. Tu vi Cát trưởng môn cường đại. Trực tiếp mang theo bọn họ lặng yên không một tiếng động bay khỏi đỉnh núi. Tần Lạc Y cùng Đại Hắc lặng lẽ trở lại vương phủ. Một lần nữa nằm xuống giường, cũng không kinh động đến bất luận kẻ nào. ngủ một giấc, đắn đo thời gian rời giường bình thường không sai biệt lắm. Cũng không ngủ tiếp, rời giường rửa mặt chải đầu một phen, lại ăn một chút điểm tâm, mang theo hai nha đầu đi chính viện vương phủ. Đáng tiếc, nàng lại một lần nữa đi không? Mama quản sự nói cho nàng, hai người vương gia cùng vương phi ngày hôm qua đi tướng quốc tự. Nguyên bản chuẩn bị đêm qua sẽ trở lại, kết quả vương gia cùng trụ trì tướng quốc tự tán gẫu. Trụ trì liền lưu bọn họ lại, truyền lời trở về, có thể giữa trưa hôm nay mới có thể trở về vương phủ. Trở lại ánh tuyết viên, nghĩ đến việc này còn phải cùng Sở Dật Phong nói một tiếng. Bằng không đến lúc đó hắn từ trong miệng người khác biết được. Nam nhân kia, còn không biết sẽ sinh khí như thế nào đâu. Mang theo đại hắc đi Đông Cung Thái Tử, thị vệ ngoài Đông Cung thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Nàng không dám lỗ mãng tiến lên, ngay tại bên ngoài Đông Cung lẳng lặng chờ. Một lần chờ này chính là hơn nửa ngày. Nghĩ đến ngày xưa thời điểm có sự tình trọng đại, phụ vương nàng tiến cung lâm triều, phải mất thời gian rất lâu mới hạ triều, lại đợi nửa canh giờ, vẫn không nhìn đến Sở Dật Phong trở về Đông Cung, mắt thấy đã gần đến giữa trưa, nàng chỉ phải mang theo đại hắc về vương phủ trước, trong lòng có chút mất mát, lại có chút cảm giác nhẹ nhàng thở ra, Trấn Nam Vương cùng vương phi nói là giữa trưa trở về. Nhưng thời điểm nàng trở lại vương phủ, lại không nhìn đến thân ảnh bọn họ, chỉ phải về ánh tuyết viên, ăn cơm chưa xong, trong lòng có chuyện, không muốn đi tu luyện, phân phó hai nha đầu lưu ý một chút động tĩnh chính viện. Chờ vương gia vương phi trở về, đến nói cho nàng, nhàn đến mức nhàm chán, nàng cầm mấy quyển sách ở ánh tuyết viên ra bàn đu dây góc sáng sủa ngồi xem. Không chút để ý đến thời gian, nàng phát hiện chính mình lấy đến. Một quyển là Dã Du Tán Ký, một quyển là Danh Gia Thi Từ, còn có một quyển là Ếch, cư nhiên là Xuân Cung Đồ. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn hình ảnh thập phần rõ ràng ở mặt trên. Có chút bật cười, đây là mấy ngày hôm trước Tạ Như Yên đưa cho nàng. Khi đưa cho nàng vẻ mặt xấu hổ, còn có chút nhăn nhó, làm cho nàng hảo hảo thu vào, có thời gian nhất định phải nhìn xem. Lúc ấy nàng cũng không để ý, tùy tay để lại trong ngăn kéo bàn án. Hiện tại nghĩ đành khó trách lúc ấy vẻ mặt nương nàng kỳ quái như vậy. Đây là trước khi nữ tử xuất giá, mẫu thân đều sẽ dạy cho nữ nhi chuyện phòng the a, đem hai quyển sách chồng lên. Nàng lười biếng ngồi trên bàn đu dây, có chút tò mò mở ra từng trang, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Khi ở hiện đại, nàng cũng từng xem qua. Nhưng nàng cảm thấy những cái đó đều xa xa không bằng tập tranh tinh tế chân thật trước mắt. Mỗi phân màu, từng động tác, từng tư thái đều vẽ phác thảo trông rất sống động, lập luận sắc sảo, cách chương,